Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 919. Chương 919. Phệ Linh Tuyệt Sinh Trận. Chu Thần tính toán, lúc này Trung Châu trên dưới đã hoàn toàn mà lâm vào bạo động bên trong, mà cái kia bạo động nơi phát ra, tự nhiên chính là cái kia trung vực trên bầu trời tạo thành hình. Ngoài ngàn vạn dặm đều mơ hồ có thể thấy được to lớn quang đỉnh. Trung Châu Nam vực, Hoa Tông, tông môn dãy núi đỉnh núi phía trên, bị Chu Thần tận lực lưu lại đóng giữ hậu phương vân vân. Nhìn xem cái kia so Thái Dương còn muốn to lớn quang đỉnh. Nguyên bản liền vì Chu Thần an nguy cảm thấy lo lắng nàng, giờ phút này càng là sắc mặt tái mét. Mặc dù nàng không giống như Dược lão có thể nhìn ra cái này quang đỉnh lai lịch, nhưng là dùng đầu óc nghĩ nghĩ cũng biết chuyện này không thích hợp. Các nàng Hoa Tông một đám đấu tôn trưởng lão cùng hai vị thái thượng trưởng lão đã đi theo Chu Thần đi đến mãng hoang cổ vực, chắc hẳn cái khác liên minh thế lực cũng là tinh nhuệ ra hết. Bây giờ Trung Châu hiện nay dị trạng, còn có ai có thể ra ngăn cản? Cùng lúc đó, phần Viêm Cốc, Đan Tháp, thậm chí ở xa Tây Bắc Đại Lục yêu dạ mấy người, tất cả đều lo lắng nhìn qua Trung Châu trung vực bầu trời. Lo lắng là chính xác, bởi vì, nháy mắt sau đó, quang đỉnh phía dưới, một chút hắc mang hiện lên. Cuối cùng tại vô số đảo ánh mắt nhìn chăm chú, bảo, bắn ra phô thiên cái địa chùm sáng màu đen. Những này chùm sáng màu đen liền như là mạng nhện trên bầu trời, tạo thành một cái cực đoan khổng lồ trận pháp. Mà tại trận pháp này xuất hiện về sau, mấy đạo hình thù kỳ quái thân ảnh cũng là xuất hiện ở trung tâm trận pháp vị trí. Đó là vật gì? Ma thú. Vừa thấy được cái kia đạo ẩn ở bên trong đại trận mấy thân ảnh, cái kia một mực chú ý tình thế phát triển Dược lão, vân vận mấy người đồng tử chính là co rụt lại, chợt thật chặt ngưng tại phía trên đại trận. Đầu thú nhân thân, còn có mọc cánh, đây là chưa thể hóa hình ma thú chủng tộc đi. Bọn hắn muốn làm gì? Cùng ta Trung Châu nhân tộc là địch. Tinh vẫn các bên trong, Dược lão bên người Phong tôn giả lạnh lùng nói, sư tôn, bọn hắn không là ma thú, ta có thể cảm giác được. Phong tôn giả bên người Mộ Thanh Loan mặt tái nhợt nhỏ giọng nói, nàng vốn chính là ma thú gia tộc Thiên Loan tộc thiếu tộc trưởng, tự nhiên có thể nhìn ra trên bầu trời những thân ảnh kia bên trên mang theo khí tức cũng không phải là ma thú, mà càng giống là nhân loại. Không sai, Dược Thánh tiền bối, trên bầu trời thân ảnh cùng ta ma thú một mạch tuyệt không liên quan. Ngay tại Mộ Thanh Loan bên người, Phong Lôi Các Lôi tôn giả đệ tử Phượng Thanh Nhi sắc mặt nghiêm nghị nói, từ khi Phong Lôi Các bị sát nhập Nhập Thiên Cung về sau, Phượng Thanh Nhi liền một mực đang tinh vẫn các bên trong tiềm tu, không có đột phá đấu tôn, nàng tự nhiên không có tư cách tham gia mãng hoang cổ vực đại quyết chiến. Nghe được Phượng Thanh Nhi cam đoan, Dược lão sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Phượng Thanh Nhi dù sao cũng là Thiên Yêu hoàng tộc dòng chính tộc nhân, nàng vẫn tương đối có thể tin. Chỉ là nghĩ nghĩ, Dược lão quay đầu nhìn Phượng Thanh Nhi thản nhiên nói, lần trước thần tiểu tử cùng cổ tộc chờ viễn cổ chủng tộc xây dựng liên minh thời điểm, cũng mời các ngươi Thiên Yêu hoàng tộc đi. Đúng thế, chỉ là chúng ta tộc trưởng Hoàng Thiên đang lúc bế quan, trong tộc trưởng lão cũng không muốn đối địch với hồn tộc. Phượng Thanh Nhi nhỏ giọng giải thích nói, hiện tại đã không phải là đối địch với hồn tộc vấn đề. Toàn bộ Trung Châu bây giờ đều bị quỷ dị trận pháp chỗ vây khốn. Các ngươi Thiên Yêu hoàng tộc giới vực mặc dù ở vào hư không bên trong, nhưng chỉ sợ cũng khó mà không đếm xỉa đến. Dược lão sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Phượng Thanh Nhi, lập tức trầm giọng nói, bây giờ Thiên Cung cùng viễn cổ chủng tộc, thậm chí các thế lực lớn tinh nhuệ ra hết, tiến về Trung Châu Đông Bắc ngoại vi mãng hoang cổ vực. Căn bản không thể chú ý đến Trung Châu tình huống. Lão Phu nghĩ mời thiên yêu hoàng tộc đấu tôn đấu thánh cường giả rời núi. Trung phá trên bầu trời này quỷ dị trận pháp. Sau khi chuyện thành công, tất có thâm tạ. Đây là lão Phu thân là cửu phẩm huyền đan đại tông sư chấp thuận. Như thế nào? Nghe nói lời ấy, Phượng Thanh Nhi không nói gì, chỉ là trịnh trọng gật gật đầu. Lập tức nàng lấy ra một viên nhan sắc tiên diễm, đồng thời ẩn chứa năng lượng cường đại chấn động xích hồng lông vũ. Sau đó tay chỉ khẽ động, đem lấy hoàng lửa nhen nhóm. Nháy mắt, một cái cự đại ngân sắc lỗ sâu liền là xuất hiện ở Phượng Thanh Nhi bên người. Mà Phượng Thanh Nhi cũng là lập tức chui vào. Hiển nhiên là trở lại ở vào hư không bên trong cổ hoàng giới vực. Cùng trong tộc trưởng lão thương nghị đi. Cũng đúng vào lúc này, trên đường chân trời, cái kia màu đen sợi tơ tạo thành trận pháp trong trung tâm. Đột nhiên truyền đến từng đạo càn rỡ cười to. Ở giữa còn kèm theo một chút lạ lẫm vô cùng. Rõ ràng không phải đấu khí đại lục bên trên bất luận một loại nào ngôn ngữ. Nhưng rất nhanh, xa lạ kia ngôn ngữ liền biến thành đấu khí đại lục tiếng thông dụng. Thanh âm kia xuyên thấu tầng mây, tại toàn bộ Trung Châu trên không vang dội, trong lúc mơ hồ mang theo một loại cực đoan khủng bố uy áp. Ngu xuẩn vị diện kẻ quấy rối, còn có càng thêm ngu xuẩn vị diện đám dân bản xứ. Mặc cho ngươi cái gì cứt chó thiên cung, cái gì viễn cổ tám tộc, còn không phải bị chúng ta vạn thú minh đùa nghịch xoay quanh. Hồn tộc ngược lại là bố trí ngàn năm, thế nhưng được cho chúng ta làm giá y. Nương theo lấy cái này đạo càn rỡ lời nói rơi xuống, cái kia bao phủ Trung Châu to lớn màu đen trận pháp bên trong đột nhiên nổ bắn ra đạo đạo cột sáng. Những này cột sáng trực tiếp là bắn vào Trung Châu các nơi bên trong lòng đất. Ầm ầm, cột sáng rơi lên trên đại địa, toàn bộ Trung Châu đều phảng phất là tại lúc này địa chấn đi lên. Kịch liệt run rẩy, Trung Châu nơi nào đó, một tòa thành thị đứng sững trên bình nguyên. Trong thành thị, biển người mãnh liệt, nghiễm nhiên là một tòa nhân khí không kém thành thị. Oanh, bất quá như vậy náo nhiệt, vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Ngay tại lớn bắt đầu chấn động lúc, từng đạo to lớn mà đen kịt tĩnh mịch khe hở, đột nhiên tự trong thành thị lan tràn ra. Lập tức đông đảo cường giả kinh hãi đằng không mà lên. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, màu đen cột sáng liền đột nhiên phá địa mà ra, đem toàn bộ thành thị đều là bao phủ mà tiến. Phanh phanh phanh, tại cái kia màu đen cột sáng bao phủ xuống, trong thành thị từng đạo bóng người thân thể đột nhiên nổ tung lên, huyết nhục văng tung tóe, huyết vụ tràn ngập. Nhìn qua khắp nơi đều là thịt nát cùng huyết vụ đầy trời. Trong thành phố này tất cả mọi người không khỏi trở nên ngây dại ra. Một cỗ thật sâu hoảng sợ cấp tốc từ trong lòng của bọn hắn hiện lên. Sợ hãi ở giữa, thành thị lâm vào bạo loạn. Tất cả mọi người là điên cuồng hướng về thành chạy ra ngoài. Nhưng mà, màu đen cột sáng lướt qua, tất cả mọi người tất cả đều tự bảo, trong chốc lát, thành thị liền bị huyết tương cùng huyết vụ bao phủ, mà cái kia màu đen cột sáng liền đem trong thành thị huyết hải thu thập lại. Một cỗ huyết sắc cột sáng xông lên chân trời, lướt vào cái kia bao phủ Trung Châu to lớn trận pháp bên trong. Mà cái này cũng không phải là ví dụ. Lúc này, toàn bộ Trung Châu, cơ hồ hơn phân nửa thành thị đều là như thế. Chỉ có những do trời kia cung liên minh bảo hộ, hoặc là có đấu tôn trở lên cường giả trường kỳ trấn thủ thành thị trốn qua một rét. Nhất thời ở giữa, nồng đậm huyết khí cơ hồ tràn ngập toàn bộ Trung Châu trên không, thậm chí liền trong không khí đều là bị trộn lẫn lên mùi máu tươi nồng nặc nói. Toàn bộ Trung Châu đều là tại lúc này sợ hoảng hốt, mà liền tại Trung Châu nơi nào đó hoang nguyên, Chu thần tam thiên lôi huyễn thân nhìn xem bốn phía thảm trạng cùng huyết hài, có chút không đành lòng thở dài nói, thật có lỗi, vì dẫn xuất hồn tộc dị động phía sau chủ sử sau màn. Ta chỉ có thể giả vờ như không biết hồn tộc bày ra phệ linh tuyệt sinh trận. Chỉ có thể như thế. Dứt lời, Chu thần lôi huyễn thân ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn xem ngoài ngàn vạn dặm, đại trận trung tâm mấy cái kia thân ảnh, nói, vạn thú minh sao, tìm tới các ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.